Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hỏi cái đó làm gì? Trình Sơn tiếp lời hỏi. Không có gì, Trình Ngôn Vũ đáp lại. Chỉ cần không bị vứt đi là được. Anh ta nghĩ vậy rồi xoay người lên lầu, trở về phòng ngủ chính, đến trước tủ quần áo, cúi xuống lần lượt lấy từng món đồ trong vali ra, treo vào để lấp đầy khoảng trống trong tủ. Năm thứ hai yêu nhau, vì cả hai đều là người Nam An, nên khi nghỉ hè về thăm ba mẹ, anh ta đã dẫn theo Ôn Dạng về. Lúc đó, nhà hai người ở khá gần nhau, cứ thế qua lại, hai bên gia đình đều biết họ đang yêu nhau. Cả hai học đại học ở xa nhưng lại gặp nhau tại cùng một trường, lại là người cùng quê. Đúng là duyên số. Trước khi cưới, họ hàng, hàng xóm, bạn bè ở Nam An đã ít nhiều biết về mối quan hệ của họ. Nam An không lớn nhưng cũng không nhỏ. Tin tức thì lan nhanh. Yêu nhau, tốt nghiệp, kết hôn, khởi nghiệp, mọi người đều biết hết. Kể cả việc ly hôn cũng vậy. Khoảng 28 Tết, Ôn Dạng đã theo ba mẹ về nhà cũ. Ngôi nhà cũ là do ông nội để lại, là một ngôi nhà hai tầng nửa gác, cũng tính như nhà tổ trong làng. Vì không có ai ở thường xuyên, Ôn Lệ đã trở về dọn dẹp trước. Lần này Ôn Dạng cùng Trúc Vân về cũng phải giúp dọn dẹp, vì họ sẽ ở đây vài ngày nên cần làm vệ sinh sạch sẽ, cả việc trải giường, bọc ghế và kiểm tra lại nước điện. Khi xuống xe, Ôn Dạng xách theo vali nhỏ, vừa bước vào ngõ thì gặp hàng xóm, một vài người là họ hàng. Thấy Ôn Dạng, họ cười chào. Ôn Dạng về rồi à? Ôn Dạng mỉm cười gật đầu. Chào, bác Trấn, dì Chu, càng ngày càng xinh đẹp, nhìn cứ như thiếu nữ ấy. Trúc Vân liếc nhìn Ôn Dạng, cười nói, đừng khen nữa, nó mà nghe nhanh hơn thì cái đuôi sẽ vểnh lên đấy. Ôn Dạng cười, làm gì có, con quen rồi mà. Bác Trấn và dì Chu đều cười, nói Ôn Dạng vẫn không thay đổi. Trúc Vân chạm nhẹ vào mũi Ôn Dạng. Hai mẹ con bước vào nhà, ở đầu ngõ không xa, mấy dì hàng xóm đang đứng đó, nhìn về phía này, không biết nói gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Đó là những người bà tám nhiều chuyện nhất trong làng. Ôn Dạng và Trúc Vân đều thấy họ. Trúc Vân ra hiệu cho Ôn Dạng đừng để ý, rồi vào nhà và đóng cửa lại. Ôn Lệ đang rửa khay trà, sofa gỗ trong phòng khách chất đầy đệm ghế chưa được bọc lại. Ôn Dạng bước tới giúp bọc đệm ghế, còn Trúc Vân cầm cây lau nhà kiểu cũ, đang bấm nút vắt nước. Bà nói với Ôn Dạng, nếu mấy người ngoài gặp con và bắt chuyện thì đừng trả lời, bọn họ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi. Ôn Dạng vừa bọc ghế vừa đáp, vâng, nếu nghe thấy họ nói gì linh tinh, con cứ nói lại với mẹ, mẹ sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Trúc Vân giọng đầy tức giận, bà kéo dài ngày về nhà cũ đến tận bây giờ cũng vì muốn tránh những chuyện này. Nhà cũ không như nhà ở khu trung tâm, nơi mà chỉ cần đóng cổng là không ai biết gì. Ở đây thì mỗi nhà đều xây riêng lẻ, cửa nhà nào cũng mở toang, đi đổ rác cũng có thể gặp ngay họ hàng bên cạnh. Những lời đồn đại từ chuyện Trình Ngôn Vũ ly hôn làm mọi người thấy bất công cho Ôn Dạng, đến việc trách cô không giữ được chồng, rồi nói những câu như không có lửa làm gì có khói, chỉ nghe thôi đã đủ bực mình. Ôn Dạng bọc xong một cái, cô nói, con biết rồi mẹ, mẹ yên tâm đi. Trúc Vân ừ một tiếng. Ôn Lệ nói, em cũng nên bớt nóng tính lại, mình ở đây vài ngày, qua mùng 2 là đi, đừng làm lớn chuyện với họ. Trúc Vân thẳng thắn đáp, làm lớn vẫn phải làm, không thì họ nghĩ mình dễ bắt nạt. Ôn Lệ, được rồi. Ôn Dạng nhìn vẻ bất lực của cha, khẽ cười, từ nhỏ, không biết bao nhiêu lần Trúc Vân đã đứng ra bảo vệ cô. Có lần, cháu gái của một bà cô họ đến giật chiếc kẹp tóc của Ôn Dạng, cô không kịp tránh nên bị túm trúng, cô muốn giành lại nên cả hai giằng co và kéo tóc nhau. Cuối cùng Ôn Dạng bị đẩy ngã vào góc tường. Trúc Vân nổi giận, lao ra túm lấy đứa trẻ kia ném xuống vũng bùn, làm nó sợ hãi và ám ảnh suốt nhiều năm. Lúc đó Ôn Dạng cảm thấy rất hả dạ. Tuy nhiên, bà cô họ không chịu để yên. Bà ấy đã đến nhà gây sự một thời gian dài. Khi đó, mọi người đều sợ Trúc Vân. Nhưng sau khi Trúc Vân chuyển nhà đi, một thời gian sau bên kia lại bắt đầu gây chuyện trở lại. Nhà cũ có 2 tầng. Tầng 2 có 2 phòng và 1 phòng khách nhỏ. Cả 3 người cùng dọn dẹp. Mất một buổi chiều là xong. Sau đó là chuẩn bị đồ Tết. Những thứ đã mua trước đó đều cần mang về đây nhưng vẫn thiếu vài món. Ôn Dạc đi cùng Trúc Vân ra chợ mua sắm, còn Ôn Lệ lái xe giúp mang đồ về. Ngày 29 Tết là ngày cúng tổ tiên, phải đến nhà tổ. Chiều 30 Tết thì bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên. Ôn Dạc giúp Trúc Vân bóc chỉ tôm. Hai mẹ con đứng cạnh nhau, cảm giác như đã qua rất lâu rồi. Bởi vì 2 năm trước, thời gian này Ôn Dạng đều ở nhà chồng. Bây giờ cô lại về bên mẹ giúp mẹ bóc tôm. Trúc Vân nghĩ đến điều đó, môi bà mím chặt lại. Bà mong con gái ở bên mình, nhưng lại xót xa khi con phải trở về trong hoàn cảnh như thế này. Ôn Dạng thì lại rất hưởng thụ những ngày được cùng mẹ bóc tôm. Trúc Vân nấu ăn rất ngon. Món tôm rang muối ớt là sở trường của bà. Năm nào bà cũng làm cho cô ăn. Thêm cả món khoai lang ngào đường cũng là tuyệt chiêu của bà. Bóc xong chỉ tôm, Trúc Vân bắt đầu nấu ăn. Ôn Dạng ló đầu nhìn vào, trộm ăn vài lát dưa chuột. Trúc Vân xé một miếng trần bì đưa cho cô. Nhìn cô rồi nói, con mau đi tắm trước đi. Lát nữa ăn cơm rồi. Ôn Dạng đáp, vâng, một tiếng rồi chạy lên lầu. Nhà cô có thói quen mặc quần áo mới trước khi ăn cơm. Cô nhanh chóng tắm rửa, thay bỏ đồ mới gồm áo len đỏ và váy đen. Trông rất tươi tắn. Trúc Vân đang xào thức ăn. Ôn Lệ bưng đĩa đồ ăn. Nhìn con gái, thấy cô vẫn đẹp như xưa. Màu đỏ khiến cô rạng rỡ hơn. Đúng là Tết nên mặc màu đỏ. Hai vợ chồng nhìn nhau hài lòng. Trúc Vân nhẹ nhàng nói, lại đây giúp mẹ nào. Con đến ngay. Ôn Dạc tươi cười bước xuống lầu, chạy tới lấy bát đũa. Bữa cơm tất niên cũng có quy định về số lượng món ăn. Trúc Vân nấu các món theo số chẵn. Bàn ăn đầy ắp những món mà Ôn Dạc thích. Bà vội vàng lên lầu tắm nhanh, thay đi 3 quần áo ám dầu mỡ. Ôn Lệ là đàn ông nên không cầu kỳ. Ông mặc áo len, không vội thay đồ mới. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Bắt đầu bữa cơm tất niên. Ôn Lệ rót rượu. Ôn Dạng và Trúc Vân thì uống nước trái cây. Ôn Lệ nâng ly lên, ra hiệu cụng ly. Cả nhà 3 người nâng ly giữa không trung. Ôn Lệ nhìn con gái và nói, bà chúc con năm mới mọi việc đều thuận lợi. Ôn Dạc mím môi, khóe mắt cong lên, nói, cảm ơn ba mẹ khỏe mạnh là con vui rồi, không cần lo lắng cho con quá. Ôn Lệ gật đầu, uống gần ly rượu. Trúc Vân vỗ tay con gái, rồi gắp thức ăn cho cô. Ba người vừa gắp miếng thức ăn lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng pháo lách tách. Hàng xóm đã bắt đầu đốt những tràng pháo đầu tiên đón năm mới. Tiếp theo là đợt pháo thứ hai, thứ ba, âm thanh pháo nổ rộn ràng cả bầu trời. Một năm mới chính thức bắt đầu. Trong tiếng pháo nổ, cả nhà ăn xong bữa cơm tất niên. Điện thoại của Ôn Dạng vang lên. Cô nhìn vào màn hình, là Phó Hành Chu gọi. Cô cầm điện thoại đi lên lầu, ra ngoài ghế nằm ở ban công. Giọng nói của Phó Hành Chu truyền đến từ đầu dây bên kia. Chúc mừng năm mới. Ôn Dạc nhìn lên những tia pháo hoa lác đác trên bầu trời, mỉm cười đáp lại, chúc mừng năm mới. Giọng cô ngập tràn niềm vui. Phó Hành Chu nghe ra điều đó, đôi mắt anh cũng ánh lên nét cười. Anh hỏi, em ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Còn anh, Phó Hành Chu đứng cạnh cửa sổ lớn, phía sau là cả gia đình đang ngồi trên sofa trò chuyện. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên một chút, đáp, anh cũng vừa ăn xong. Anh nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia, liền hỏi, nhà em đốt pháo à? Ôn Dạng khựng lại một chút rồi nói. Không phải đâu, là người trong làng đốt. Nhà tôi không đốt, em có sợ pháo không? Anh hỏi, Ôn Dạng lắc đầu. Không sợ, tôi quen rồi. Ở đây từ đêm 30 Tết đến tận rằm tháng giêng đều đốt pháo. Nghe như một kỳ nghỉ dài nhỉ. Phó Hành Chu biết ở Nam An, các phong tục truyền thống vẫn được gìn giữ khá nguyên vẹn. Ôn Dạng cười đáp, đúng là dài thật, ở đây mọi người đều ăn Tết rất lâu. Nhưng từ khi ba mẹ tôi làm công việc hiện tại thì không còn ở lại nhà cũ đến rằm nữa. Ba tôi phải đi làm từ mùng 9. Nghe xong, Phó Hành Chu hỏi, bác Ôn là kỹ sư à? Ôn Dạng gật đầu. Ừ, còn mẹ em thì sao? Ôn Dạng trả lời, bà ấy làm kiểm toán. Một kỹ sư và một kiểm toán. Thật ra Phó Hành Chu đều đã biết qua những thông tin anh điều tra trước đây. Ôn Dạng nghe thấy bên phía anh có tiếng nói chuyện, liền hỏi, anh đang ở Nam Thành đúng không? Phó Hành Chu mỉm cười trả lời, ừ, bà nội anh ở đây, mẹ anh cũng về rồi. Ôn Dạng nghe vậy liền, à, một tiếng, Phó Hành Chu nói thêm, mẹ anh thường xuyên ở nước ngoài hơn. Ôn Dạng đáp, thì ra là vậy, vẫn tò mò chứ, em có thể hỏi thêm. Phó Hành Chu nhẹ nhàng nói, anh thích Ôn Dạng chủ động hỏi về gia đình mình. Giọng nói anh như văng vẳng bên tai, khiến Ôn Dạng có chút nóng bừng. Cô do dự một lúc, vốn muốn hỏi về ba anh nhưng thấy anh không nhắc tới. Cô cũng không tiện hỏi thêm. Cô lắc đầu, không còn gì nữa. Phó Hành Chu hiểu rõ lý do cô ngừng hỏi. Cô rất tinh tế, trong những ngày lễ thế này, có những chuyện không cần nhắc tới. Nếu cô đã không hỏi, vậy anh sẽ nói với cô vào lần khác. Phó Hành Chu hỏi, em có thích pháo hoa không? Ôn Dạng tựa vào ghế, ngước lên nhìn bầu trời. Pháo hoa vẫn còn xuất hiện lác đác. Rất đẹp, cô nói, thích, nhưng pháo hoa chỉ chớp nhoáng thoáng qua. Phó Hành Chu nhẹ giọng, đêm nay có lẽ sẽ không vậy đâu. Anh vừa dứt lời, xa xa trên bầu trời, bùm, một tiếng thật to. Bầu trời vốn yên tĩnh giờ xuất hiện chùm pháo hoa khổng lồ, rực rỡ sắc màu. Ôn Dạng ngẩn người, nhìn chăm chú lên bầu trời và nói, vừa nãy có một chùm pháo hoa lớn siêu đẹp bất ngờ nổ vang. Phó Hành Chu khẽ cong môi, thật không? Thật. Khi Ôn Dạng tưởng rằng chỉ có một chùm pháo hoa, thì liên tiếp từng chùm nối tiếp nhau về Upsilon. Tê lên bầu trời, mà không xa làng của cô, nơi khu đất trống gần đó, những người họ hàng và hàng xóm của cô nghe pháo hoa dồn dập mà vội vàng từ trong nhà chạy ra xem. Từ tầng 2, Ôn Dạng có thể thấy một đám đông đang tụ tập trên khoảng đất trống. Tất cả đều đến để chiêm ngưỡng pháo hoa. Cô tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên cao. Bầu trời như gần ngay trước mắt. Cô thốt lên, rất đẹp. Phó Hành Chu nghe giọng nói trầm trồ của cô, mắt ánh lên nét cười. Ôn Dạng ngắm nhìn hồi lâu rồi nói, hình như pháo hoa chưa có dấu hiệu dừng lại. Phó Hành Chu giọng trầm ấm, em muốn khi nào dừng lại? Ôn Dạng thuận miệng nói, chuyện đó tôi quyết định được sao? Vừa nói xong, cô cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Ôn Dạng sững người lại, nhớ đến câu hỏi của anh vừa rồi về việc cô có thích pháo hoa không. Ngay sau đó pháo hoa xuất hiện, cô nắm chặt điện thoại, hỏi, anh đốt pháo phải không? Phó Hành Chu bật cười, cuối cùng cô cũng đoán ra, anh đáp, ừ, cách trương.